Sống cùng biểu tỷ, chương 286, địa hạ cổ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, không biết qua bao lâu, Tần Thiên từ từ tỉnh lại, miệng đầy cho bụi, ngăn hắn cơ hồ không thở nổi. Đây là nơi nào a? Tần Thiên nhìn xem hết thảy trước mắt lầu bầu nói. Giờ phút này, trước mắt hắn xuất hiện một cái lối đi, hẹn một thước tới chiều rộng, không biết dài hơn. Lối đi hai bên lóe lên vô số viên tỏa sáng tinh thạch, đem lối đi chiếu sáng, khiến cho Tần Thiên có thể thấy rõ ràng. Tần Thiên nhìn chung quanh, phía sau một đống lớn hạt cát, từ phía trên xót xuống tới, một đống lớn cốt đầu mảnh nhỏ kẹp ở hạt cát bên trong. Tần Thiên nhớ được mình là cùng đầu kia màu bạc bộ xương long nhất lên té. Bất quá giờ phút này nhưng không thấy rồi. Chỉnh cái lối đi chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này, Tần Thiên phát hiện sâu trong nội tâm chính là cái kia kêu gọi âm thanh càng thêm mãnh liệt. Cái kia kêu gọi đang là đến từ cuối thông đạo nơi đó. So sánh với mới vừa rồi ở phía trên càng thêm mãnh liệt. Mụ so sánh với, chẳng lẽ nơi này còn có người biết ta a, hay là mỗ nữ quỷ coi trọng ta. Tìm ta cút khăn trải giường. Tần Thiên lầu bầu nói. Dưới loại tình huống này bị vây dưới tình huống còn có thể nói giỡn, chỉ có Tần Thiên loại này ngạc nhiên. Tần Thiên nhìn chung quanh, phía trên là không cách nào lên rồi, cũng bị hạt cát ngăn chặn, cho dù lên rồi, rất có thể gặp phải kia bốn khô lâu trách, đến lúc đó khả năng bị phân thây rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền ở trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ đem hắn lấy hết. Đại khái một canh giờ sau, Tần Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, năng lực khôi phục đến 70% nhiều. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền đứng lên, hướng cuối thông đạo đi tới, xem một chút rốt cuộc là vật gì ở kêu gọi chính mình. Tần Thiên vừa đi, một bên cảnh giác chu vi, đem cả người chiến lực tăng lên tới đỉnh. Hắn phát hiện lối đi hai bên trên vách tường có khắc rất nhiều bích họa. Bất quá đều là không trọn vẹn, không hoàn toàn rồi. Tần Thiên cẩn thận nhìn một chút, loáng thoáng có thể thấy được một chút xíu. Những thứ này bút họa khác chính là một hồi đại chiến. Một hồi có 102 đại chiến. Trên trăm vạn đích nhân loại binh lính cùng một đám yêu ma đối kháng. Chi chít đích xác hiện đầy cả vách tường. Vẫn dọc theo người đến cuối thông đạo bên nào. Ở giữa rất nhiều địa phương cũng bị hủy hoại rồi. Tần Thiên thấy rất nhiều lưng mọc hai cánh không có đầu sinh vật tại chiến đấu. Cả tràng diện cực kỳ thảm thiết. Máu tươi hiện đầy toàn trường. Rốt cuộc là cái gì chiến đấu? Lại thảm liệt như vậy? Tần Thiên nhìn đây hết thảy. Nói thầm, theo hướng chiến trường chính giữa nhìn lại. Thấy một người bạch y nữ tử đối chiến một cái cự đại màu đen quan tài. Bạch y nữ tử cả người đều là bao phủ ở kim sắc tiên quang bên trong. Không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng, mà kia cỗ quan tài chỉ lộ ra một nửa, phía sau toàn bộ biến mất, bích họa toàn bộ cũng bị hủy hoại rồi. Lại có thật nhiều khô héo lão thủ ở quan tài chính là chung quanh hiển hiện ra. Thật giống như cây già căn bản giống nhau. Cái này bạch y nữ tử đối chiến này cỗ quan tài tựa hồ cực kỳ cố hết sức. Đầy người cũng là máu tươi, chu vi trên mặt đất, một mảnh núi thây biển máu. Tần Thiên nhìn những thứ này, phảng phất có thể thấy ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Quan tài sau, bích họa liền biến mất rồi. Tần Thiên cẩn thận nhìn một chút, phát hiện những thứ này cũng không phải là tự nhiên hủy hoại, mà là bởi vì hủy hoại thoát, cực kỳ chỉnh tề, phía sau nghiêm chỉnh phim toàn bộ cũng không trông thấy. Tần Thiên vẫn theo lối đi đi phía trước, ước chừng hơn 100 mét vách tường toàn bộ cũng bị cạo. Sau đó mới từ từ xuất hiện bút họa, nhưng là đã không phải là chiến trường, mà là một mảnh lóe sáng, kỳ phong san sát, ở phía sau, sẽ không có. Tần Thiên vậy đi tới cuối lối đi, chợt lóe đen nhánh cửa ra hiện ở trước mặt hắn, cánh cửa này không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Nhìn qua không giống như là thiết, hơn nữa còn tản ra một cổ thanh tân năng lực hơi thở. Tần Thiên thử hấp thu một chút. Lại phát hiện thân thể của mình ở lột xác, từ từ biến cao trở nên to lớn. Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, lập tức liền nhanh chóng vận chuyển Phách Vương Quyết chuẩn bị đem năng lực toàn bộ hấp thu. Nhưng là giờ khắc này, cửa đột nhiên nhỏ đi rồi. Ngay sau đó, trực tiếp bay vào Tần Thiên trong thân thể. Đéo đỡ được, tình huống nào à, tại sao lại bay vào được nữa à, Tần Thiên hét lớn. Lập tức thử đi cảm ứng một chút, kết quả phát hiện căn bản cảm ứng không tới. Cánh cửa này tiến vào hắn trong đan điền. Sau đó tự, liền, phát hiện không tới rồi. Tần Thiên lại không có pháp nội thị đan điền của mình. Sát, tình huống nào a? Rồi hãy nói cũng không trở thành cái gì đều là hướng ta trong thân thể chui sao? Tần Thiên lầu bầu nói. Mạnh mẽ, hắn vừa mới ngẩng đầu, thấy một con sống sờ sờ nhân thủ đang hướng hắn chộp tới. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng lui về phía sau. Cả người cảnh giới, bất quá cái tay kia cũng không có đuổi theo, mà là vẫn duy trì tư thế định ở cửa bên kia. Tần Thiên nhìn một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cỗ thi thể, hơn nữa còn là không có đầu thi thể. Mặc cổ lão phục vụ, nơi cổ lại lưu lại máu đỏ tươi, mùi máu tươi thậm chí có thể nghe thấy được. Chỉnh cỗ thi thể nhìn qua trông rất sống động, thật giống như mới vừa chết đi bình thường. Tần Thiên nhìn một chút, lại nhìn một chút trên mặt đất, cũng không nhìn tới trên mặt đất có cỗ thi thể này đỉnh đầu. Chỉ có máu tươi trên mặt đất, đỏ lòm một mảnh, không có giết chết, tựa như mới vừa lưu lại giống nhau. Cùng lúc đó, từ trong cửa mặt truyền đến cái kia cổ kêu gọi càng thêm mãnh liệt, phảng phất đang ở trước mắt giống nhau. Bạn đang đọc truyện tại www. Tần Thiên lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút trước mắt cỗ thi thể này. Rất muốn đột nhiên, cỗ thi thể này là muốn mở cửa chạy trốn, nhưng là trong nháy mắt bị người giết. Nhìn xem bộ dáng làm như vừa mới chết không lâu. Tần Thiên nhìn một chút, nhưng ngay sau đó hướng thi thể đi tới, cũng không có tiến vào bên trong, mà là hướng thi thể phía sau xem xét. Thảo, Tần Thiên vừa nhìn thi thể phía sau, trong nháy mắt liền quát to lên. Bởi vì ở cỗ thi thể này phía sau xuất hiện đại lượng chết đi thi, tất cả đều là không có đầu, giống như là bị cái gì lợi khí cắt giống nhau. Nữ có nam có, tất cả mọi người vẫn duy trì một loại bôn tẩu bộ dạng, cực kỳ vội vàng, trong tay lại cầm lấy rất nhiều thứ, tiền tài các loại, cả vùng đất tất cả đều là máu tươi. Đã chết một nhóm người, lại đúng là không có một người nào, không có một cái nào đỉnh đầu. Cực kỳ kỳ quái, kỳ quái hơn chính là những thi thể này bộ dáng hiển nhiên vừa mới chết đi không lâu, nhưng là bên trong lại không có bất kỳ đùa giỡn âm thanh. Tần Thiên lấy lại bình tĩnh, thân thể nghiêng, vòng qua cửa thi thể, đi vào. Trong nháy mắt, một cổ áp lực cường đại hướng hắn đè xuống. Nhất thời, Tần Thiên một người không chú ý, cả người trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất. Trên người thật giống như trong nháy mắt mang nặng mấy trăm cân giống nhau. Tần Thiên vội vàng liền vận chuyển có thể ngay cả đi ngăn cản. Kết quả trên người áp lực nặng hơn, thiếu chút nữa cả người đều là bổ nhào đường ngã xuống đất. Hưu, lúc này, Tần Thiên trong đan điền chính là cái kia ngọc như ý nhẹ nhàng đi ra ngoài. Treo ở Tần Thiên đỉnh đầu, phát ra vừa đến bạch quang. Trong nháy mắt, Tần Thiên trên người áp lực nhất thời biến mất. Tần Thiên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên, Tần Thiên cả người đều là mộng. Giờ phút này, hắn phát hiện mình đang ở một tổ khổng lồ cổ trong thành. Này tòa cổ thành giống như Hoa Hạ cổ đại lúc thành trì giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này kiến trúc cực kỳ rộng rãi. Hơn nữa, lúc này, ở ánh mắt hắn có thể thấy địa phương, tất cả đều là vô số cỗ không đầu tử thi. Máu tươi đầy đất, mùi máu tươi mười phần. Tất cả mọi người vẫn duy trì hướng một cái phương hướng chạy trốn tư thế. Tựa hồ đang trốn tránh cái gì? Lúc này, nội tâm cái kia cổ kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ tự, liền, ở phía sau, Tần Thiên, lập tức liền quay đầu lại hướng kêu gọi nơi phát ra nơi nhìn lại. Khi hắn thấy kêu gọi chi nguyên lúc, kinh hãi cảm đều nhanh rớt. Cách chương.